dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, sâu vàng đầu tiên 2. Ra khỏi phòng khi, Martin, bước chân khinh phiêu phiêu. Như ở trong mộng, Alice phát biểu xong kinh người ngôn luận. Bản nhân nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nàng đem cam thảo, con nhím thịt heo bỏ vào ngăn tủ, chế tạo ra một ít khối băng ướp lạnh, tiếp theo liền ra cửa, trong túi trang 4 cái đồng vàng, cuối cùng có thể mua Clayton chấn nhỏ đồ ăn nhấm nháp, mạch cháo, bánh mì đen, phô mát, canh thịt, mật ong bánh kem, từng cái hưởng qua một lần. Alice bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mạch cháo thêm muối, hành tây, cây cải bắp, nhão dính dính, khẩu vị rất kỳ quái. Dù sao nàng ăn không quen, bánh mì đen mang theo cổ toan vị, ăn lên thực cứng, format còn hành, miễn cưỡng có thể nuốt vào bụng, mạch phu canh thịt hàm lệnh người táp lưỡi. Uống xong đệ nhất khẩu, Alice không còn có dũng khí uống đệ nhị khẩu, nàng mặt vô biểu tình, thầm nghĩ, này rõ ràng là tiêu tiền mua hắc ám liệu lý độc hại chính mình tiết tấu. So sánh với dưới, mật ong bánh kem thật là nhân gian mỹ vị, bất quá này đó kỳ thật tính không được cái gì. Bên đường còn có người giao hàng tanh hôi cá mặn, nướng hồ thịt sông khói, cùng với thủy nấu thức ăn. Alice thô thô nhìn lướt qua, lập tức đem tầm mắt dịch khai, không hề có mua sắm dục vọng, hướng chỗ tốt tưởng, trình độ kém, thuyết minh tăng lên không gian rất lớn, nàng thấp giọng tự nói. Sau đó chiều cách đó không xa lương thực cửa hàng đi đến. Khách nhân, này đó đều là năm nay tân thu lúa mạch, muốn hay không mua điểm trở về nếm thử. Chủ tiệm nhiệt tình hô, cho ta lấy 2 cân tiểu mạch. Alice nhìn, hỏi, nơi này có thể hỗ trợ đem lúa mạch ma thành bột mì sao? Có thể, chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, kia ma đi, nhớ rõ si cẩn thận điểm. Ta phải dùng tới làm bánh mì trắng, bánh mì trắng. Chủ tiệm trong lòng dùng mình, bánh mì đen giống nhau từ bột mì hỗn tạp đại lượng chấu cám. Thô bột mì, nướng chế mà thành, đem thô bột mì xi một xi, chấu cám xi đến càng sạch sẽ, nướng ra bánh mì liền càng bạch càng tinh tế. Bởi vậy ngang nhau thô bột mì, làm thành bánh mì trắng thể tích thiên tiểu. Chỉ có quý tộc cùng giàu có gia đình mời ăn đến khởi. Nếu phải làm bánh mì trắng, đến chi trả chút ít ra công phí, chủ tiệm nhắc nhở. Xi thô bột mì yêu cầu hao phí nhân công, tinh tế bột mì vậy càng tốn thời gian cố sức. Có thể Alice đáp ứng xuống dưới. Chủ tiệm lúc này mới phái người ma bột mì. Chờ đợi trong lúc, hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm lên. Lão bản, người nơi này bị hóa thực đủ nha. Nhiều như vậy tiểu mạch, đều là năm nay tân thu sao? Alice dẫn đầu vấn đề. Kia đương nhiên, năm xưa lúa mạch chỗ nào không biết xấu hổ lấy ra tới bán. Chủ tiệm đĩnh đĩnh ngực, tự hào nói, ta lĩnh chủ nhân từ, thu nhập từ thuế định thấp, trồng ra lương thực tam thành nộp lên, 7 thành về chính mình, hơn nữa trời trong nắng ấm. 4 mùa như xuân, thu hoạch 1 năm 2 thục, nhưng còn không phải là hàng năm được mùa. Nghe tới hẳn là không thiếu lương, như thế nào ta xem trấn trên thật nhiều người đều ở ăn bánh mì đen. Alice buồn bực, chủ tiệm cười, lương thực là thu rất nhiều. Khá vậy không thể đều ăn luôn, bán đi một bộ phận đổi thành tiền. Là có thể thêm vào bộ đồ mới, đổi mới gia cụ, lại nói, làm ruộng nhiều vất vả. Trong nhà điều kiện hảo một chút, hơi chút có điểm tiến tới tâm, cái nào không nghẹn một hơi, đem hài tử đưa đi học kiếm thuật, học ma pháp, thật muốn có tâm, nào nào đều là chi tiêu, nhưng không phải đến tỉnh điểm dùng. Học phí thực quý sao? Alice rất là tò mò, đơn vị đều là dùng đồng vàng tính toán, có thể không quý sao? Nghĩ đến nhà mình tiểu hài tử sắp liền đọc kỵ sĩ học viện. Chủ tiệm trái tim một trận chiếu đau, 1 năm muốn giao 2 quả đồng vàng đương học phí, ăn trụ phí dụng khác tính, còn muốn mua đoàn kiếm. Mua áo giáp ra, phá không thể dùng đến đổi tân, nhiều như vậy bút chi tiêu chờ. Bao nhiêu tiền đều không đủ hoa, nghe nói học tập ma pháp còn muốn háo tiền. chỉ là một năm học phí phải 10 cái đồng vàng. Quá quý, người bình thường ra cung không dạy nổi, Alice nói liên tục lắc đầu. Nhưng nếu là có thể ngao đến tốt nghiệp, Đường Gia Hảo nha, chủ tiệm chuyện vừa truyền, cấp lĩnh chủ các đại nhân đương kỵ sĩ. Một tháng ít nhất có thể lấy 20-30 cái đồng bạc, bị thương đội thuê làm hộ vệ. Ít nói cũng có 15 cái đồng bạc, liền tính hỗn thiếu chút nữa. Cũng có thể thượng dãy núi Nether, dựa săn thú mà sống, căng quá mấy năm nay. Đời này liền ổn, chỉ dựa vào trồng trọt, khi nào mới có thể tích góp đủ học phí. Alice tâm nói, may mắn chính mình khai quải. Tiến học viện vốn dĩ liền rất khó, chủ tiệm trên mặt lộ ra một mặt tự đắc chi sắc. Có cơ hội học tập người không nhiều lắm money, khi nói chuyện. Một người phủng nửa túi bột mì đi ra, chủ tiệm nhất thời ngừng câu chuyện, cúi đầu tính tính, một lát sau mới nói. 2 cân tiểu mạch thêm ma phấn, cấp 25 cái tiền đồng là được, Alice hỏi nhiều một câu. Lão bản, người này có hay không mới mẻ rau dưa cùng thịt tươi? Ta này nhưng không có, chủ tiệm cười cười, nhiệt tâm chỉ lộ, ra cửa hữu quải, đi lên 2-3 phút, là có thể thấy thịt quán cùng rau dưa quán, tạ lạp dùng đồng vàng đài thọ. Thu hảo tiền thối, Alice đi ra lương thực cửa hàng, sao sao ra cửa quẹo phải, đi rồi không bao lâu. Alice gặp được một đám nhà thám hiểm Money, đây là cái 3 người mạo hiểm tiểu đội. Thành viên 1 nữ 2 nam, đều là 25-6 tuổi tuổi tác, chỉ thấy bọn họ hợp lực khiêng chỉ thành niên châu được. Một bên chậm gì gì di động, một bên trong miệng nói chuyện, mang theo 100 nhiều cân con mồi đi lên một ngày một đêm. Đi khác lãnh địa, chỉ vì nhiều bán 2 quả đồng bạc, điên rồi sao, trong đội tổng cộng 3 người. Trong đó 2 gã pháp sư, ngươi nói cho ta, muốn như thế nào đem cuồng bạo huyết nghiêu khuân vác qua đi. Ta thà rằng hồi dãy núi Nether lại sát một đầu ma thú. Cũng không nghĩ nhiều kiếm điểm này chênh lệch giá. 3 người tiểu đội, duy nhất nữ sĩ biểu tình phát điên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một người khác yên lặng hát đệm. Ta cũng duy trì ở Clayton bán đi con mồi, cuối cùng một người vội vàng nhận thua. Ta sai rồi, ta nghe các ngươi còn không được sao? Duy nhất nữ sĩ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên lòng dạ không thuận. Alice giật mình, nhắm ngay nữ sĩ sử dụng giám định kỹ năng. Giây tiếp theo, trong suốt giao diện xuất hiện, cũng biểu hiện, nhân vật trạng thái tên họ, Helen HP, 365/365 MP, 540/540 chức nghiệp cấp bậc. Pháp sư LV, 28, kỹ năng, phong hệ ma pháp, hơi thở che giấu, hơi thở cảm giác, Alice đột nhiên phản ứng lại đây. Martin, quất 14-5 cấp thực lực ở bạn cùng lứa tuổi trung tính người xuất sắc. Đó là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, phán đoán dị giới vũ lực bình quân trình độ, lấy người trưởng thành vì tiêu chuẩn càng thích hợp. Gì, bỗng nhiên gian, Helen như là đã nhận ra cái gì. Cảnh giác đánh giá 4 phía, làm sao vậy, đồng bạn không khỏi tò mò, không thể nói tới, chính là trong lòng một đột, cảm giác nơi nào không quá thích hợp, nhìn quanh 4 phía. Tầm mắt từ Alice trên người xẹt qua, thậm chí không có nhiều dừng lại 1 giây, cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa phát hiện, Helen trong mắt toát ra một tia mờ mịt, có thể là ta Datamani, pháp sư đồng bạn thúc giục. Đừng trì hoãn, nhanh lên đem cuồng bạo huyết nghiêu bán đi. Gia hỏa này quá nặng, khiến ta toàn thân chỗ nào đều đau, này liền tới, 3 người càng lúc càng xa. Alice thầm nghĩ, xem ra đối người nào đó sử dụng giám định thuật, khả năng bị mục tiêu cảm giác đến. May mắn có hơi thở che giấu kỹ năng, ở người khác trong mắt, ta chính là cái người thường, chẳng sợ mục tiêu nhận thấy được bị nhìn trộm. Cũng sẽ không phát giác là ta là Money, khóe miệng nhẹ cong. Tươi cười ôn hòa, nàng giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tiếp tục đi phía trước đi. Sao sao, xem ở cuồng bạo huyết nghiêu phẩm tướng hoàn hảo phân thượng. Một ngụm giới 20 cái đồng bạc, lại cao không thu, còn không có đến thịt quán. Alice liền nghe quán chủ một phách cái thớt gỗ, hùng hổ mà nói. Helen cùng đồng bạn nhỏ giọng thương lượng. Một lát sau gật đầu đồng ý. Có thể, liền cái này giới Alice sai rồi sai thân. Làm ba người trước rời đi. Chờ bọn họ đi xa. Nàng mới đến thịt quán trước mặt hỏi. Có hay không mới mẻ thịt heo? Quán chủ tiếc nuối tỏ vẻ. Tiểu cô nương, người đã tới Germany lúc trước thu đầu con nhím. Lúc này thịt toàn bán hết kia. Có hay không thịt gà? Alice lại hỏi. Không có, quán chủ trả lời. Alice, ngoặc kép, cái này cũng không có. Cái kia cũng không có. Khách hàng còn có thể mua cái gì? Phảng phất nghe thấy được nàng tiếng lòng. Quán chủ nhiệt tình đề cử. Mới vừa thu cuồng bạo huyết nghiêu. Thịt chất cũng thực không tồi. Muốn hay không mua điểm nếm thử? Alice bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy muốn một cân gầy thịt bò, hảo liệt. Ngài chờ một lát, quán chủ Vũ đem đại khảm đao. Bắt đầu công tác, một đao đi xuống, da thịt chia lìa, không bao lâu, một chỉnh đầu trâu được bị cắt thành mấy đại khối. Chỉnh chỉnh tê tê chất đống ở bên nhau. Quán chủ không vội vàng tiếp tục, mà là cắt khối thịt bò bao hảo đệ ra. Ngươi muốn gầy thịt bò, tổng cộng 30 cái tiền đồng, Alice thấy thịt chất không tồi. Cũng không trả giá, trực tiếp thanh toán tiền. Thịt quán bên vừa lúc có người bán rau dưa. Nàng thuận tiện chọn 2 viên thủy linh linh rau xà lách. Chờ đến nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy lòng, mới cảm thấy mỹ mãn mà phản hồi khách sạn. Khách sạn đơn nhân gian ở một đêm muốn 40 cái tiền đồng. Đại sảnh cung cấp đồ ăn. Bất quá hòa thực phí cần cái khác chi trả. Lữ khách cũng có thể mua tài liệu. Tự mình đi phòng bếp nấu Germany dị giới nấu nướng thủ đoạn chỉ một. Đồ ăn phần lớn thủy nấu. Alice săn không quen, cho nên quyết định chính mình làm mani tinh si bột mì dùng để làm bánh mì trắng. Sinh thịt bò thiết khối, hương chiên, rau xà lách tẩy sạch, kẹp ở bánh mì trung gian. Giản dị sandwich liền làm tốt. Alice cắn một ngụm, phát hiện bánh mì trắng mềm xốp hơi ngọt. Hương chiên thịt bò vị trơn mềm ngon miệng, rau xà lách giòn nộn ngon miệng, tức khắc cảm động mau khóc, đây mới là người ăn đồ ăn. Liên tiếp ăn 2 khối sandwich, miễn cưỡng lấp đầy bụng, nàng mới có tâm tư suy xét mặt khác. Trường kỳ ở tại khách sạn phí dụng quá cao, có thể tìm gian nhà dân, ấn nguyệt phó thuê, mặc kệ là chế tác ma pháp trang bị, vẫn là chế tác dược tề. Tài liệu không đủ, muốn cái gì không có gì. Tạm thời trước từ đồ ăn vào tay. Chậm rãi tích lũy nhân khí, chờ lát nữa đem thịt heo xào một xào. Kẹp ở sandwich, xem hương vị như thế nào, dựa theo kế hoạch. Nguyên bản là tưởng đem thịt bò khẩu vị cùng thịt heo khẩu vị sandwich làm tương đối. Lựa chọn tốt nhất phối phương. Bất quá nghe thịt quán lão bản khẩu khí. Mỗi ngày sẽ thu được cái gì ma thú. Hắn cũng không biết, nếu không dứt khoát bán ra nhiều loại khẩu vị, tỉ như thịt bò sandwich, thịt heo sandwich, thịt gà sandwich, về sau mua được loại nào tài liệu, liền làm loại nào sandwich cam thảo có thể làm thành tương ngọt. Xoát ở bánh mì phiến thượng, như vậy vị sẽ càng tốt, quang ăn ngon còn chưa đủ. Đến có mặt khác đặc sắc, vì bảo đảm mới mẻ. Cùng ngày làm xong sandwich cùng ngày phải xử lý rớt. Không có không gian trang bị, đồ vật quá nhiều, cầm thực không có phương tiện. Lặp lại tính toán, ý nghĩ dần dần rõ ràng lên. Hết chương.